Vũ thần chúa tể, chương 559, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Ngày tất cả đều không còn gì để nói là lúc. Tiếp xuống được một màn, lại làm tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nguyên bản khuôn mặt dữ tợn, cả người tỏa ra kinh khủng sát khí thị huyết yêu lang. Ở tần trần quát khẽ sau, trong con ngươi đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy chúng nó chủng tộc vương một dạng, trong nháy mắt té quỵ dưới đất, lạnh run lên, phát sinh cái gì? Này thị huyết yêu lang làm sao đột nhiên quỳ xuống? Đám người rung động, như là nổ tung một dạng một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, khiếp sợ tột đỉnh, đều nhanh điên mất. Thậm chí không ít võ giả vũ khí trong tay đều nhanh rớt xuống, con người từng cái trừng tròn xoe, giống như gặp quỷ. Thị huyết yêu lang dĩ nhiên tại thiếu niên này quát lạnh tiếng. Thật quỳ xuống, chuyện này, quả thực giống như là nằm mơ. Trong mọi người kinh hãi nhất, vẫn là Mạc Tường, hoàn toàn không hiểu cuối cùng phát sinh cái gì. Liền đối lấy thị huyết yêu lang quát khẽ. Thị huyết, ngươi đang làm gì? Còn không giết cho ta tiểu tử này. Hắn đá thị huyết yêu lang bụng, lớn tiếng quát lên, đồng thời thi triển ngự thú chi thuật, nỗ lực thôi động thị huyết yêu lang tấn công. Thế nhưng, này thị huyết yêu lang lại vẫn không nhúc nhích. Tại hắn thôi động phía dưới, một điểm phản ứng cũng không có. Thậm chí đầu rủ xuống càng thêm xuống phía dưới. Điều này làm cho Mạc Tường trong lòng kinh hãi. Này thị huyết yêu lang là hắn phụ thân theo trong dãy núi tự mình bắt được. Bị hắn phục tùng cũng có đã hơn một năm thời gian. Còn chẳng bao giờ phát sinh qua loại này không tuân mệnh lệnh việc. Tức khắc trong con ngươi hàn mang thẳng lộ. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đối với ta liệt hỏa làm cái gì? Tần Trần cười nhạt. Vị này đại thiếu gia nói đùa. Tại hạ đứng ở chỗ này động đều không động. Có thể làm cái gì? Có thể là đầu này thị huyết yêu lang. Biết mình làm xúc sanh đạo lý do. Sở dĩ một cách tự nhiên liền hướng tại hạ quỳ xuống đi. Tiểu tử, ngươi tốt mật. Coi là dùng yêu thuật mê hoặc bản thiếu chủ huyết sùng cũng không lên sao. Tự tìm cái chết. Mạc Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Theo thị huyết yêu lang sau lưng đeo phi thân lên. Hướng Tần Trần chính là một chảo chộp tới. Huyết quang chảo, từng đảo ánh sáng đỏ ngòm. Tức khắc hóa thành một màn trời. Hướng Tần Trần điên cuồng cuốn tới. Những thứ này huyết quang. Mỗi một đảo đều biết thước dài. Chi chít, cơ hồ không có phần cuối. Trong nháy mắt công phu. Liền đem Tần Trần triệt để bao phủ. Như là hóa thành một cái hồng sắc huyết cầu. Một màn này, tức khắc đưa tới mọi người kinh hô. Đáng tiếc, tiểu tử này coi là chế trụ thị huyết yêu lang liền chắc thắng. Hắn có lẽ không biết, Mạc Tường công tử thế nhưng chúng ta Biện Châu đã từng thiên kiêu một trong. Đúng vậy, Mạc Tường công tử 24 tuổi thời điểm, cũng đã bước vào tứ giai huyền cấp hậu kỳ. Mấy năm nay, mặc dù không từng đột phá ngũ giai vũ tông cảnh giới, nhưng đã đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí nửa bước võ tông tình trạng. Khoảng cách võ tông cũng chỉ có một bước ngắn. Từ lúc mấy năm trước, Mạc Tường công tử liền từng đánh chết ngũ giai sơ kỳ võ tông. Mấy năm nay đi qua, thực sự được gặp hắn xuất thủ người cực ít, nhưng có thể đoán trước. Tu vi khẳng định càng đáng sợ hơn. Đám người đều là tiếng thở dài. Tất cả mọi người rõ ràng. Ngự thú sơn trang Mạc Tường công tử rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tuy là mấy năm nay thiên tài chi danh dĩ nhiên suy yếu không ít. Nhưng không thể phủ nhận là. Hắn đã từng thiên kiêu địa vị. Nghe được chung quanh mọi người nghị luận. Mạc Tường khóe miệng vẽ bề ngoài giữ tợn cười nhạt. Tiểu tử. Dám cùng ta Mạc Tường đấu, ngươi còn quá non một điểm, chỉ là không đợi hắn trong lòng đắc ý niệm trong đầu thoáng qua. Ánh mắt đột nhiên đại biến, Chỉ thấy túi kia bao lấy tần trần quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, đột nhiên thì bành trướng. Như là bị thổi nổi giận cầu. Sau đó oanh một tiếng. Đầy trời huyết quang nổ bắn ra. Rầm rầm rầm. Đem mặt đất tàn phá thiên sang bách khổng. Một cổ kinh người cự lực theo bạo liệt quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trong lao ra. Chợt đánh vào mạc tường ngực. Phốc, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Mạc tường cả người trọng trọng bay rớt ra ngoài. Tè ngã xuống đất, rên không thôi. Thiếu chủ, chung quanh hắn ngự thú sơn trang võ giả thấy thế. Từng cái kinh hãi, điên cuồng xông lên, kinh hô liên tục. Chứng kiến mạc tường chỉ là sau khi bị thương, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Nếu như bọn họ bởi vì bảo hộ bất lợi, đưa tới mạc tường chết ở chỗ này, bọn họ những người này, coi như là có thể bắt được hung thủ, cũng tất nhiên sẽ cho mạc tường chôn theo. Trong lúc nhất thời, mấy người sau lưng lạnh lẽo, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, y phục đều ướt đẫm. Hừ, mấy cái nhảy nhót vai hề, ỷ vào ngự thú sơn trang diễu võ dương oai, không bằng để cho bản tọa giáo huấn ngươi một chút môn. Làm cho các ngươi biết phải làm sao người. Người khoác áo choàng nhe răng cười một tiếng, nhảy qua trước hai bước, sẽ hướng mấy người lại ra tay nữa. Mọi người thất kinh, từng cái hoảng sợ. Người đội đấu bồng này là muốn đem ngự thú sơn trang người tất cả đều giết sao? Ngự thú sơn trang mấy người càng là hù dọa được tóc gáy đều dựng lên đến. Trong con ngươi hiện ra vô tận sợ hãi. Hắc Nô, dừng tay, mắt thấy người khoác áo choàng bàn tay sẽ hạ xuống. Một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên vang lên. Mọi người đều quay đầu. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là thiếu niên kia ở mở miệng. Hắc Nô, chẳng lẽ người đội đấu bồng này tên kêu Hắc Nô, thật là cổ quái tên. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở mọi người trong đầu. Hắc Nô, này dường như căn bản không giống như là một cái tên. Hơn nữa bọn họ những người này đều đến từ Đại Uy Vương Triều Các Châu. Người đội đấu bồng kia cùng thiếu niên thực lực đáng sợ như thế. Tất nhiên không sẽ là bừa bãi hạng người vô danh. Nhưng lúc này, mọi người lại tất cả đều nghi hoặc. Bởi vì bọn họ luôn luôn chưa có nghe nói qua. Đại Uy Vương Triều có kêu Hắc Nô một cái như vậy cường giả. Mà lại thêm làm người ta kinh ngạc vẫn là tiếp xuống được một màn. Nghe được thiếu niên nói. Chỉ thấy người đội đấu bồng kia lập tức dừng lại xuất thủ. Trong nháy mắt trở lại thiếu niên bên cạnh. Cung kính nói. Vâng, chủ nhân, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn tần trần. Người đội đấu bồng kia có thể như vậy ung dung đem ngự thú sơn trang vài tên ngũ giai võ tông đánh bại. Ít nhất cũng là ngũ giai hậu kỳ cường giả. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng. Thiếu niên kia là người khoác áo choàng vãn bối, hoặc giả thế hệ con cháu, đồ đệ một loại, mang ra ngoài từng trải, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là hắn chủ nhân. Thiếu niên này cuối cùng là nhân vật nào? Tất cả mọi người kinh hãi, có thể để cho một cái ngũ giai hậu kỳ võ tông cao thủ cấp bậc. Cung kính gọi là chủ nhân, gia hỏa này lai lịch. Không khỏi cũng quá đáng sợ điểm chứ. Vào thành quan trọng, tần trần lạnh lùng quét mắt một vòng nằm trên mặt đất mạc tường mấy người. Mang theo người khoác áo choàng, tiến nhập Hắc Triều Thành. Hắc Triều Thành vài tên thành vệ quân. Thậm chí ngay cả đề ra nghi vấn tần trần dũng khí cũng không có. Mắt mở trừng trừng nhìn hai người đi vào Hắc Triều Thành. Nửa câu lời cũng không dám nói. Xôn xao, đợi được hai người rời đi sau. Trên sân tức khắc truyền đến một trận ồn ào tiếng. Mọi người thấy rời đi tần trần cùng người khoác áo choàng bóng lưng. Nghị luận ầm ĩ, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn mạc tường mấy người. Xì xào bàn tán, nhìn cái gì vậy? Có tin hay không bản thiếu đem bọn ngươi con ngươi tất cả đều đào? Mạc tường thẹn quá thành giận. Tức giận quát lên. Nồng nặc sát khí, khiến cho được trên sân trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Từng cái đều ngậm miệng không nói. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vài tên kỵ sĩ đem Mạc Tường nâng dậy. Tâm thần bất định hỏi. Có thể làm sao? Lập tức vào thành, tìm được trước Kình Thúc. Sau đó phái người tìm hiểu ra hai người này tin tức. Dám đối với bản thiếu động thủ. Ta Ngự Thú Sơn Trang tuyệt đối tha không phải bọn họ. Mạc Tường lạc giọng giống to nói, cách chương.